chương 0399 liền muốn các nàng mệnh. Cát Minh Huy vừa nói, Lâm Thải Vi chính là có ngốc cũng biết có vấn đề. Không thể, vì sao không thể? Hôm nay bản quận chúa càng muốn giết các nàng. Lâm Thải Vi nói xong, đoạt lấy Quân Vô Cực trong tay bội đao, cấp tốc bổ về phía Lâm Bích Vân. Ai ngờ Cát Minh Huy đột nhiên giống to, bảo hộ các nàng. Lâm Thải Vi nghe vậy giận dữ, nhưng mà càng làm cho nàng phẫn nộ là, nàng tùy tùng vợ ơ y ma thực nghe theo Cát Minh Huy, vì bảo hộ đôi mẹ con kia, thậm chí không tiếc cùng với nàng động thủ. Nàng ngạc nhiên nhìn xem những cái kia đột nhiên phản bội tùy tùng, những người này. Thực sự là nàng tùy tùng sao? Nàng thế nào cảm giác bản thân là đang nằm mơ đâu? Những người này rõ ràng là ba ba giao cho nàng, nhất nên trung thành tuyệt đối mới đúng. Nhưng là bây giờ, bọn họ vờ ơ y ma nghe theo Cát Minh Huy mệnh lệnh, vì bảo hộ đôi mẹ con kia, thậm chí không tiếc cùng với nàng người chủ tử này động thủ. Bọn họ hiệu chung rốt cuộc là ai? Là nàng người quận chúa này vẫn là Cát Minh Huy, cũng hoặc là cha nàng? Cát Minh Huy nói, hắn đối với nàng ba ba trung thành tuyệt đối. Là hắn đang nói láo vẫn là Lâm Thải Vi rất không nguyện ý hoài nghi Lâm Hạo Thiên, có thế nàng càng không muốn tin tưởng Lâm Hạo Thiên sẽ như vậy vô dụng, liền Cát Minh Huy QNZ áp chế không nổi. Không chỉ có bị Cát Minh Huy phản bội, ngay cả giao cho nàng cấp dưới cũng bị Cát Minh Huy thu mua. Chân tướng tựa hồ chỉ có một cái. Cát Minh Huy là phụng cha nàng mệnh lệnh, tới cứu hai mẹ con này. Nàng những cái này tùy tùng, trung tâm cũng chỉ là cha nàng. Thậm chí lúc trước rất có thể là bọn hắn bên trong có người mật báo, đem Lâm Bích Vân sự tình nói cho cha nàng. Bằng không thì, bọn họ sẽ không cố ý nhường kéo dài thời gian, Cát Minh Huy cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Lâm Thải Vi rất không nguyện ý tiếp nhận dạng này kết quả, có thế nàng càng nghĩ, chỉ có dạng này kết quả mới là khả năng nhất. Nàng nắm chặt bội đao, căm tức nhìn những tùy tùng kia, băng lãnh thất vọng ánh mắt từ trên mặt bọn họ từng cái đảo qua. Cắn răng chất vấn. Các ngươi thật sự quyết tâm muốn phản bội ta, bảo hộ cái này đôi tên giả mạo? Các tùy tùng không hẹn mà cùng rủ xuống đôi mắt, không dám cùng với nàng đối mặt. Bọn họ là phụng Lâm Hạo Thiên tương lai đi theo Lâm Thải Vi, bình thường muốn làm trừ bỏ bảo hộ nàng an toàn, còn có giám thị nàng nhất cử nhất động. Cứ việc không minh bạch Lâm Hạo Thiên vì sao sẽ cho bọn hắn hạ ra lệnh như vậy, để bọn hắn giám thị mình nữ nhi. Có thế đây là Lâm Hạo Thiên mệnh lệnh, bọn họ coi như không minh bạch. QNZ nhất định phải chấp hành. Lâm Thải Vi bất quá là bọn họ mặt ngoài chủ tử. Bọn họ chân chính chủ tử, vẫn luôn là Lâm Hạo Thiên. Tất nhiên Lâm Hạo Thiên cố ý phái Cát Minh Huy đến đây, đã nói lên hai mẹ con này thân phận rất có thể là thật. Bọn họ liền xem như liều chết, cũng không thể để Lâm Thải Vi giết các nàng. Bằng không thì, bọn họ hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. A, bản quận chúa hôm nay ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở bản quận chúa? Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nói ra lời nói năng có khí phách, hai mẹ con này mệnh, bản quận chúa hôm nay chắc chắn phải có được. Ai dám ngăn trở, bản quận chúa nhất định chẳng không. Vung tha dứt lời, nàng lần nữa vung vẩy lên bội đao, phóng tới Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di. Sáng như tuyết lơi đao phản xạ ra từng đạo hàn quang, sáng rõ Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di hoa mắt. Hai mẹ con vô ý thức dựa chung một chỗ, đã dọa sợ. Lúc này, Cát Minh Huy đột nhiên nói ra, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi? Trong khi nói chuyện, hắn đã phi thân vượt qua Lâm Thải Vi, bay thẳng hướng Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di. Mắt thấy là phải đến hai mẹ con trước mặt, Cát Minh Huy mừng rỡ trong lòng. Ai ngờ thấy hoa mắt, một người chắn trước mặt hắn. Cát Minh Huy kinh hãi, ngươi...